Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, thần các tôn khách đại nhân. Converter dung kiều cầu phiếu thoáng một cái ba ngày thời gian trôi qua. Thần bảo thị thần các, ở trong ba ngày này, mỗi ngày đều sẽ tới một người. Ngày thứ nhất đến lúc tới, liền đưa tới nhất định náo động, mà đây náo động là tới thần các bốn vị lão tổ tự mình nghênh đón. Đây chính là trước đó chưa từng có sự việc, từ biết được Võ Vương chính là thần bảo thị tộc nhân. Cũng đã để cho thần bảo thị rất nhiều con em còn có trưởng lão kích động. Cũng chỉ có Võ Vương có như vậy đãi ngộ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người, để cho bốn vị lão tổ dị thường kính trọng đối đãi. Khởi biết trước không hề coi là quá nhiều, nhưng đến tiếp sau này tại sao có thể giấu giếm. Cái này đến chàng trai, có Võ Vương tuân lệnh, đó là thần bảo vệ tuân lệnh. Thấy lệnh bài này, ở lão tổ trong miệng tựa như cùng thấy Võ Vương tự mình vậy. Làm sao có thể dám lạnh nhạt, đối với Võ Vương rất nhiều sự việc. Bốn vị lão tổ biết cũng không phải quá nhiều. Ai sẽ biết chàng trai kia thân phận chân thật đâu. Ít nhất có thể có được Võ Vương đồng ý. Chỉ là một điểm này cũng đã thật không đơn giản. Trong chốc lát, thần bảo thị mọi người ở tư phía dưới bàn luận sôi nổi. Đối với vậy chàng trai xa lạ thân phận có rất nhiều suy đoán. Mà nơi này mặt suy đoán càng nhiều hơn. Chính là người đàn ông này cũng là một vị vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Sợ rằng cùng Võ Vương ở thương lượng một ít chuyện tình. Dẫu sao lần này thần các đại họa, bọn họ thần các người chết quá nhiều. Liền liền Võ Vương truy kích đi ra ngoài trong, đều bị thương mà trở lại. Thứ nhất thần các, vậy trong mật thất, Dịch Tiểu Phi ở ngày thứ tư lại đến. Hôm nay đến ở trong thần các. Một đường thông suốt, không có bất kỳ người trở ngại. Ở thấy Dịch Tiểu Phi lúc này trong thần các người, cũng hành đại lễ, đan dược hiệu quả như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía thần bảo Mieko, thời khắc này thần bảo Mieko người hình vẫn là che giấu. Thế nhưng mặt nạ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đã hái xuống, khôi phục chân thực mặt mũi, dị thường đẹp lạnh lùng. Vậy trong ánh mắt cũng không phải là nhu tình. Vậy nhỏ trưởng đôi mắt ở lạnh như băng trong thời khắc để lộ ra sát ý. Hai mắt nhỏ trưởng nếu là ở phụ nữ khác trên người, có lẽ sẽ tỏ ra cô gái này rất cay nghiệt. Nhưng ở thần bảo Mieko vậy cả khuôn mặt trứng ở trên, ngược lại là có một loại cân đối. Không sai, so dự liệu tốt. Sau một tuần lễ nữa sự việc không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cái này còn sẽ đối thua thiệt ngươi những thứ này. Nếu là không có những đan dược này, thần bảo Mieko khôi phục còn muốn lâu rất nhiều. Mà hôm nay coi như là thật to rút ngắn thời gian. Nhất là đối với mình tình huống thân thể, thần bảo Mieko rất hài lòng. Trong thần các tin tức, ngươi hẳn biết. Những cái kia hải ngoại dị tộc tựa hồ lại không yên ổn. Bất quá lấy ngươi trạng thái bây giờ, không dễ ra tay. Thần các phương Bắc muốn đến bên kia đi, ít nhất có 3 ngày chặng đường, đồng dạng là ở bờ biển. Gần đây rất không yên ổn, trong này chính là lại tới hải ngoại dị tộc tập sát, hút lấy võ giả máu tươi, đã xuất hiện rất lớn thương vong. Hôm nay đã có tôn giả cảnh dính dấp đi vào. Ta quả thật không dễ ra tay. Nhưng ngươi có thể. Thần bảo Mieko nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Chậm rãi mở miệng. Ta ra tay. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mặc dù trong lòng đã không sai biệt lắm có suy đoán. Nhưng thần bảo Mieko mở miệng. Ngược lại là rất trực tiếp. Mặc dù có thể kêu vậy bốn cái lão gia ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối khó giữ được hiểm. Nếu là ngươi đi, vấn đề cũng không lớn. Có thể ta ra tay, quá dễ dàng bại lộ. Không bị người ngoài thấy không được sao? Cái này đối với ngươi mà nói, tựa hồ không có bao nhiêu độ khó. Lần này ngươi ra tay, nhân tình này ta ghi nhớ. Đến lúc đó ta cùng ngươi liên thủ, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. À, ngươi những lời này ý, trước nếu là liên thủ, ngươi còn dự định để cho ta thua thiệt sao? Lòng đàn bà, kim dưới đáy biển, ngươi sớm nên đề phòng. Hôm nay nếu là không có chuyện gì, ngươi có thể đi, sau này cuộc sống ta đem chuyên tâm bế quan, đem người khôi phục tốt. Thần bảo Mieko nói xong, liền nhắm lại mình đôi mắt, không để ý tới bên cạnh Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi cũng không lưu lại. Vậy mình đi ngay thần các phương Bắc, hôm nay hải ngoại dị tộc hiện thân địa phương xem. Đối với lão đầu tử tình huống, Dịch Tiểu Phi muốn hiểu nhiều hơn, lần này hoặc giả là cơ hội. Trước dù là thần bảo Mieko không nói, Dịch Tiểu Phi cũng dự định mình đi thật tốt xem. Có thể hay không có thu hoạch, mới từ mật thất rời đi, chẳng qua là cái này vừa rời đi, đi ra thứ nhất thần các, ở bên ngoài thần bảo thị bốn vị lão tổ lại có thể đang đợi. Tôn khách đại nhân, võ vương đại nhân đã sớm có phân phó, hy vọng tôn khách theo chúng ta bốn người, đi nước lạnh bờ. Bốn người trong Dịch Tiểu Phi ban đầu đã cùng hai người giao thủ qua. Bất quá hôm nay hai người này thực lực hiển nhiên có rất lớn tiến bộ, bốn người cũng đã là tôn giả cảnh cấp 9, mà bốn dân số ở giữa nước lạnh bờ chính là thần các phương Bắc. Hôm nay phát sinh chuyện địa phương, hiển nhiên võ vương đã sớm cùng bốn người trò chuyện qua. Cho nên lần này mình đi là muốn cùng thần các người cùng nhau. Giờ phút này thần bảo thị bốn vị lão tổ nhìn Dịch Tiểu Phi, chờ đợi Dịch Tiểu Phi trả lời. Cho tới bây giờ cũng không biết người trước mắt rốt cuộc tên gì, nhưng từ võ vương bên kia lấy được tin tức, người đàn ông này chính là vô địch tôn giả cảnh, không thể coi thường. Cho nên bốn người cho dù là tôn giả cảnh cấp 9, cũng không dám ở Dịch Tiểu Phi trước mặt càn rỡ. Phàm là thấy sau đó, đều là rất cung kính. Nếu không biết tên họ, vậy liền một mực có tôn khách đại nhân. Cái này thần bảo thị trong, tương đương xưng hô đặc thù, tới gọi Dịch Tiểu Phi. Được, mà Dịch Tiểu Phi trả lời, rất là lãnh đạm. Nói chỉ là một cái chữ tốt, đối với loại này thái độ lạnh lùng, bốn người ngược lại là không ngại, dẫu sao đây chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Bọn họ bốn người liên thủ, cũng không thể là người trước mắt đối thủ, lần này đi nước lạnh bờ, cùng những cái kia hải ngoại dị tộc giao thủ, còn muốn dựa vào người này, lại tới người hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, còn có vậy tàn nhẫn máu tanh. Bọn họ bốn người đều đã trải qua thần các trận chiến ấy, bốn người đều bị thương, thần các tộc nhân chết rất nhiều. Hết thảy các thứ này đối với bốn người mà nói cũng coi là một lần trọng đại đả kích, nhất là võ vương bị thương, đối với bốn người mà nói lại là ở trong lòng dâng lên sợ hãi. Sợ dù là bốn người thực lực đạt tới tôn giả cảnh cấp 9, nhưng cùng hải ngoại dị tộc giao thủ, cũng cực kỳ có thể bị ở chém chết, máu tươi bị những cái kia hải ngoại dị tộc chiếm đoạt. Ba ngày hành trình, cũng như đã đoán trước vậy, ở ba ngày sau, thần các người tới nước lạnh bờ. Bởi vì trước kia liền được ra lệnh, nước lạnh bờ chung quanh đã có không ít hơn cổ tộc thị người đến. Những thứ này thượng cổ tộc thị cũng nghe lệnh của võ vương. Một điểm này, ở trong TQ, Long Vương ra lệnh, ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong, tựa hồ còn không có lớn như vậy hiệu quả. Nghe lệnh Võ Vương đến, cùng cho Võ Vương một cái mặt mũi đến, đây có thể là hai chuyện khác nhau. Bởi vì là nghe lệnh Võ Vương, một khi xuất hiện lớn hơn sai, giáng tội xuống, rất có thể là muốn bỏ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http